Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 613, rừng cây gặp nguy hiểm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chọn cái coi như sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi một hồi lương khô sớm tại 5 ngày trước liền ăn xong, cái này mấy ngày tiến tới là đánh dã. Vị cùng quả dại đỡ đói. Cái này mấy ngày, Mạc Liên Thành cuối cùng phát hiện một sự kiện. Nào đó nữ mặt ngoài không nói cái gì, nhưng tương đương kén ăn. Mỗi một lần nướng đi ra thịt nàng chỉ có tại gà rừng nướng thịt thời điểm sẽ thêm ăn một điểm. Đàn nhi, ngươi ngồi một hồi, ta đi đánh mấy con gà rừng. Ta đi nhặt chút củi khô, nhóm lửa. Nàng xung phong nhận việc, không cần ta đi thời điểm sẽ thuận tiện nhặt trở về. Hắn lo lắng nàng đi được quá xa, gặp gỡ nguy hiểm. Tại cái này trong rừng, nguy hiểm gì đều có thể sẽ tồn tại. Ta ngay ở chỗ này nhặt nhìn một cái. Nàng ánh mắt nhìn về phía một bên rừng cây, trên mặt đất khắp nơi đều là cành khô, nhặt lên liền có thể, không cần hắn lại bận rộn. Mạc Liên Thành thấy, ngược lại là gật gật đầu, ta sẽ không đi rất xa, có việc hô một tiếng. Tuân mệnh, nàng nghịch ngợm được một cái quân lễ, hai người phân công hợp tác bắt đầu bận rộn ăn. Mạc Liên Thành vừa rời đi một hồi, Khúc Đàn Nhi liền bắt đầu làm việc. Tại trời tối trước đó, đến đem một trận này bữa tối giải quyết. Nàng động tác nhanh chóng, bắt đầu nhặt lên đột nhiên, nàng động tác một trận, trực giác linh mẫn, phát giác cách đó không xa dần dần tới gần nguy hiểm. Có người, chân đạp đến lá khô phát ra rất nhỏ âm thanh, cao thủ, lại thế nào ẩn tàng, nhưng đối với thính giác nhạy cảm khác hẳn với thường nhân nào đó nữ tới nói, vẫn có thể phát giác được đi ra. Gần nhất mấy ngày, Mạc Liên Thành dạy cho nàng không ít sinh tồn phương thức còn có trên việc tu luyện khiếu môn. Vì là sợ làm cho chú ý, nàng cùng một chỗ mang theo vừa nhặt lên cây củi, lặng lẽ hướng bên cạnh rậm rạp trong bụi cỏ vừa chui ẩn nấp đi. Đồng thời cũng lợi dụng linh khí ẩn rơi thân thể khí tức. Trong nháy mắt đã đem chính mình dung nhập thiên nhiên ở trong. Sau một khắc có hai đạo thân ảnh xuất hiện, là một nam một nữ. Nam là một thanh niên, lớn lên cường kiện thẳng tắp ánh mắt nhưng có chút lỗ mãng cùng ngân tà. Hắn ăn mặc áo vàng, chính như Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên tới Huyền Linh lúc gặp gỡ Liệp Hồn Giả. Mà nữ lau đạm trang, trán có mấy phần tư sắc. Một bộ bó sát người hồng sắc váy lụa, phác họa ra đường cong là lướt nhưng cũng không hề cố kỵ lộ da trắng nõn gáy cùng vai, chỗ ngực cao phong cũng như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Khúc Đàn Nhi hơi kinh, chẳng lẽ gặp gỡ Liệp Hồn Giả. Nữ thấy một lần không ai, liền lộ ra không vui nói. Người không phải nói nơi này có người sao? Làm sao không gặp, ta cũng kỳ quái, làm sao không tải, nam nghi hoặc, cách tiến cống thời gian còn có một ngày, lại còn liền cống phẩm đều không tìm tới, hợp tác với ngươi thật sự là xui xèo. Nữ kiều thận lập tức trở mặt vô cùng bất mãn. Thanh niên hèn mọn ánh mắt phá nữ ngực liếc mắt cười dâm nói. Nằm tại dưới người của ta lúc ngươi cũng sẽ không nói như vậy, hắc hắc. Những ngày này, nếu không phải ngươi chỉ quấn lấy ta làm cái kia việc sự tình, sẽ chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Dù sao người tìm không có còn lại thời gian cũng không nhiều, muốn hay không tiếp tục làm một cuộc. Cam đoan để ngươi muốn chết muốn sống. Nữ xì nam một ngụm, đi chết không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, vậy liền không biết xấu hổ cho ngươi xem, hắc hắc. Thanh niên là không hề cố kỵ liền là nữ trên mông sờ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tối Khúc Đàn Nhi là xoắn suýt, trước mắt hí kịch nàng nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Tuy nhiên người không có gì, nhưng là, nàng lo lắng là một hồi Mạc Liên Thành trở về. Điệp điệp, hắc hắc, một chỗ khác bỗng nhiên truyền đến một trận âm trầm quỷ quyệt nụ cười. Cách chương.